Như vậy Phạm Đồng Huy là đương sự chắc hẳn cũng sẽ biết rõ hơn. Còn về anh ta, bất chợt lại nhấn mạnh ủng hộ mình, ý nghĩa lại không giống nữa. Con hiểu rồi, nói ra, Phạm Đồng Huy cũng không phải hoàn toàn ủng hộ cho thành phố. Gocchuyenaudio.com, Tân Châu của chúng ta, Hàn Đông nói, đó chỉ là thái độ của y. Nhìn thấy Hàn Đông cuối cùng cũng hiểu, Hàn Chính cười ha hà, nói. Bây giờ con hiểu rồi chứ, cho nên nói, chuyện gì cũng nên phải nghĩ cái ở phía sau. Đương nhiên, lần này thành phố Tân Châu của các con làm cũng không tồi, Phạm Đồng Huy muốn ủng hộ con, người khác cũng không nói được gì. Dù sao một lúc mà các con có được mấy tỷ đầu tư vào, lần này, đây chính là bằng chứng lớn nhất. Vậy con cũng yên tâm chấp nhận lòng tốt của chủ tịch tỉnh Phạm. Hàn Đông cười nói, vậy con sẽ làm gì? Hàn Chính hỏi ngược lại một câu, lập tức cười nói. Con chỉ cần dựa theo trình tự làm tốt công việc là được rồi, những cái khác thì con không cần nghĩ nhiều, cũng không cần quản nhiều. Hàn Đông nói, cũng được xem như một ít đầu tư do thành phố Tân Châu kéo về được. Đúng rồi, Yến Sơn Cao lần này vì chuyện của tập đoàn Phàn Cương, đã rất bất mãn với con. Hắn đem chuyện của tập đoàn Phàn Cương kể lại đầu đuôi, đồng thời đưa tình hình mà mình tìm hiểu được thuật lại. Ha ha, chuyện quá rõ ràng, tập đoàn Phàn Cương không phải muốn đến chỗ các con để đầu tư, họ không muốn tập đoàn Thủ Cương tham gia vào mà thôi. Hàn Chính cười lạnh lùng. Hàn Đông sửng sốt hỏi. Nếu đã như vậy, Yến Sơn Cao sao lại tích cực nói giúp cho tập đoàn Phàn Cương? Hàn Chính nói, cái này khó nói rồi, tập đoàn Phàn Cương là doanh nghiệp sắt thép lớn nhất, về mặt này có không ít quan hệ rồi. Hàn Đông liền phản ứng, hoặc Yến Sơn Cao cũng biết chủ ý của tập đoàn Phàn Cương, chẳng qua y có suy nghĩ khác cho nên mới không ngừng nói giúp tập đoàn Phàn Cương. Nguyên Hằng kiện vừa đi, tháng ngày của con sẽ không được qua dễ dàng như xưa nữa, con phải có tâm lý chuẩn bị trước mới được. Hàn Chính nói, Hàn Đông mỉm cười nói, con không có gì phải lo lắng hết, tỉnh Tây Xuyên không phải ai đó nói thì quyết như thế. Hơn nữa, con chỉ cần làm tốt trách nhiệm của con, thì trong tỉnh cũng không làm được gì con, cho dù điều động vị trí công việc đó cũng như một cách rèn luyện mà thôi. Hàn Chính cười ha hà, nói, không tệ, thái độ như vậy của con không tồi, ba còn lo lắng suy nghĩ của con nữa. Đương nhiên, Yến Sơn Cao cũng không có gan lớn để đối phó con, nhiều nhất cũng chỉ cho con vài chiêu nhỏ mà thôi. Cùng người cha trò chuyện một hồi, mẹ Dư Ngọc Trân liền nhận lấy điện thoại, bà ta chủ yếu quan tâm đến cuộc sống của Hàn Đông, bảo hắn nên chăm sóc tốt bản thân, đồng thời còn bảo Hàn Đông và Lữ Nhạc nên tìm hiểu nhiều, bà ấy nói muốn được bồng cháu. Hàn Đông cười khổ nói, mẹ con còn nhỏ, nhỏ gì mà nhỏ, con đã là người đã kết hôn rồi, chẳng lẽ không nên có con sao? Dư Ngọc Trân không có nhiều hơi sức để nói, hơn nữa, lão thái gia luôn trông mong có cháu, hiện giờ chỉ trông vào con thôi. Hàn Đông vừa nghĩ, đồng lứa với mình, dường như chỉ có mỗi mình đã kết hôn, tuy Hàn Mãn Lương hơn mình 1-2 tuổi, nhưng hiện tại y lại sống trong muôn hoa, một đóa cũng không có được, dự tính cho y kết hôn có chút khó khăn, càng không nên nói chuyện có con cái. Mẹ con biết rồi, đợi thời gian này Nhạc Nhạc làm xong việc con sẽ đón cô ấy được chứ? Hàn Đông vô vọng nói, đúng vậy, như thế mới nghe lời chứ, hơn nữa, hai con lúc nào cũng không ở chung cũng không nghe lời. Lữ Nhạc không phải làm truyền thông sao, hiện tại kỹ thuật truyền thông cũng phát triển rồi, đến đâu làm. Gocchuyenaudio.com, mà chả được, Hàn Đông cười nói, mẹ, bây giờ mẹ cũng là chuyên gia rồi đó. Đương nhiên rồi, Dư Ngọc Trân đắc ý cười, nói, nghiệp vụ của tập đoàn Đông Thăng, đương nhiên mẹ biết nhiều hơn ai hết. Cúp máy điện thoại, Hàn Đông đem tình hình của hiện tại ra chỉnh lý lại một lượt. Hiện tại có thể xác nhận cuối tháng này Nguyên Hằng Kiện sẽ rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, dự tính đây cũng là hành động do Trung ương sắp xếp nhân sự của tỉnh Tây Xuyên. Còn chuyện Yến Sơn Cao đảm nhận vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên cũng đã xác thực. Duy chỉ có vị trí chủ tịch của tỉnh Tây Xuyên vẫn có biến số. Còn Phạm Đồng Huy đang toàn sức để có được vị trí chủ tịch cho nên lần này mình đề xuất với anh ta về việc giải quyết văn phòng làm việc của trường Giang Nguyên, anh ta không có ý từ chối. Anh ta chủ yếu muốn thông qua cách này, thông qua mình để nhằm vào Hàn Đông đưa ra chút thiện ý. Vốn dĩ đằng sau Phạm Đồng Huy cũng có người ủng hộ, nếu có thêm người của họ Hàn ra nói, như vậy sức cạnh tranh của Phạm Đồng Huy sẽ tăng thêm rất nhiều. Trên thực tế, từ góc độ của Hàn Đông, cũng hy vọng lần này Phạm Đồng Huy có thể toại nguyện. Dù sao hiện tại Yến Sơn Cao đã không thích Hàn Đông, nếu chủ tịch tỉnh đổi thành một người cũng bất mãn với Hàn Đông, vậy thời gian sau này của Hàn Đông cũng khó tránh khỏi. Hiện tại trong tỉnh Tây Xuyên, người có tư cách cạnh tranh vị trí chủ tịch tỉnh, ngoài Phạm Đồng Huy ra, đương nhiên chính là phó bí thư tỉnh ủy Bào Xuân Long. Bảo Xuân Long không mấy tốt đối với Hàn Đông, nếu để anh ta thắng, vậy Hàn Đông chỉ còn cách cố sống tại Tây Xuyên, muốn làm cái gì, độ khó ắt hẳn sẽ khó rất nhiều. Từ trước đến nay, Phạm Đồng Huy đối với Hàn Đông cũng không tồi, cũng giúp không ít cho Hàn Đông, nếu Phạm Đồng Huy làm chủ tịch cộng thêm số người do Nguyên Hằng kiện để lại, như vậy cho dù Yến Sơn Cao là bí thư tỉnh ủy, nhất thời cũng không thể hoàn toàn nắm hết thế cục trong tỉnh Tây Xuyên, như vậy công việc của Hàn Đông cũng dễ hơn nhiều. Mà thôi, tạm thời cũng không nên quản nhiều, mình chỉ cần làm tốt công việc của mình. Dù Bảo Xuân Long có là chủ tịch tỉnh, họ lại có thể làm gì mình chứ? Nghĩ thông điểm này, trong lòng Hàn Đông bèn thoải mái hơn. Ngày thứ hai đi làm, Hàn Đông cho gọi Thẩm Tòng Phi, nói. Hôm qua tôi có nhắc đến chuyện xây văn phòng với chủ tịch tỉnh Phạm muốn chúng ta đưa ra phương án, vấn đề vốn sẽ do anh ta nghĩ cách. Anh nhanh chóng điều chỉnh phương án, dự tính khoảng 25 triệu đồng. Thẩm Tòng Phi trước đó cũng nghe qua Hàn Đông nhắc chuyện dự tính với Phạm Đồng Huy, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, y không ngờ Phạm Đồng Huy lại có sức lực mạnh như vậy, đối với yêu cầu của Hàn Đông đưa ra cũng không từ chối, một lần đã đồng ý. Được, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra phương án, Thẩm Tòng Phi cười nói, lần này nhất định phải làm tòa nhà văn phòng. Động tác của Thẩm Tòng Phi cũng rất nhanh, nhanh chóng đã giao phương án cho Hàn Đông, sau khi Hàn Đông xem qua ký tên, sau đó giao cho Thẩm Tòng Phi cho y đích thân đến tỉnh tìm Phạm Đồng Huy. Chủ tịch Hàn đang tạo điều kiện cho mình. Trong lòng Thẩm Tòng Phi hơi vui mừng, chuyện nguồn vốn, Phạm Đồng Huy đã đồng ý, sẽ do thành phố Tân Châu cử một phó trưởng ban thư ký đưa ra cũng không thành vấn đề, nhưng Hàn Đông lại cho Thẩm Tòng Phi đích thân đưa qua, thực tế cũng muốn để một mình. Góc truyện audio.com, Thẩm Tòng Phi có cơ hội tiếp xúc với Phạm Đồng Huy. Cảm ơn chủ tịch Hàn, vậy lát nữa tôi sẽ đi, sáng mai sẽ giao phương án cho chủ tịch tỉnh Phạm. Hàn Đông gật đầu nói. Được, tí nữa tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch tỉnh Phạm. Trong lòng Thẩm Tòng Phi cảm kích đi ra, Hàn Đông quả thật đang giúp anh ta, dù anh ta đứng về phía Hàn Đông, nhưng có thể quen biết các lãnh đạo tỉnh ủy, đối với phát triển sau này của anh ta rất có lợi. Hàn Đông bấm số điện thoại của Phạm Đồng Huy, đem chuyện dự tính thuật lại, sau đó nói. Vô cùng cảm ơn chủ tịch tỉnh Phạm đã ủng hộ cho thành phố Tân Châu, sau này chủ tịch tỉnh Phạm có căn dặn gì, thành phố Tân Châu nhất định sẽ làm tốt. Phạm Đồng Huy nghe được ý trong lời của Hàn Đông, biết được Hàn Đông đã hiểu hành động sau lời nói này, trong lòng vô cùng vui mừng, nói. Hàn Đông, anh cũng phải làm tốt trách nhiệm công việc của anh, đương nhiên tỉnh sẽ ủng hộ. Nếu có người bên cạnh nghe được, có thể chỉ hiểu đơn giản hai người họ đang trao đổi nhau về mặt công việc, căn bản không nghĩ được trong lời của họ chủ yếu còn mang thêm nghĩa khác. Cúp máy điện thoại, Phạm Đồng Huy mỉm cười tự nhủ. Tên Hàn Đông này cũng thông minh, xem ra hắn đã liên lạc với Hàn Chính, vậy độ thắng của mình lại được tăng thêm. Trên thực tế, lần này cạnh tranh lớn nhất với anh ta là Bảo Xuân Long, dù sao trước đó Bảo Xuân Long từng là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân Điền, hiện làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên chưa bao lâu, thâm niên còn mạnh hơn so với Phạm Đồng Huy. Chẳng qua, Bảo Xuân Long là do Hàn Chính ép bỏ đi cho nên y không thể nhận được ủng hộ từ Hàn Đông, mà hiện tại Phạm Đồng Huy lại nhận được ủng hộ từ phía Hàn Đông, nên tình hình đã khác rồi. Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu ký hợp đồng thỏa hiệp với tập đoàn Thủ Cương, thông tin thành lập khu sắt thép tại khu công nghiệp Trường Giang Nguyên tại thành phố Tân Châu, đài truyền hình Trung ương liên tục phát sóng, tuy tin tức chỉ vỏn vẹn hơn 10 giây, nhưng đã vô cùng hiếm có rồi. Còn bài báo của đài truyền hình tỉnh Tây Xuyên thì chi tiết hơn, chỉ có cảnh nói chuyện của Phạm Đồng Huy cũng có mười mấy 20 giây rồi. Nhật báo của tỉnh Tây Xuyên, báo Doanh nghiệp Thục Đô, những bài báo có sức ảnh hưởng lớn tại thành phố Tây Xuyên đều báo cáo về tin này. Đương nhiên, đưa tin chi tiết nhất chỉ có thể là truyền thông của thành phố Tân Châu. Thành phố Tân Châu là thành phố cấp 3, tin tức cập nhật mỗi ngày chỉ có như vậy, lần ký kết này được xem là thông tin hiếm có, lại có lãnh đạo tỉnh ủy tham gia, đương nhiên phải đưa tin lớn hơn. Nếu xem kỹ, những tin này, cho dù dài ngắn, đều có chung một điểm, chính là về phía thành phố Tân Châu, người trong Ủy ban Nhân dân có cơ hội lộ diện nhiều hơn. Như Bí thư Thành ủy Hạ Kim Cường và Chủ tịch thành phố Hàn Đông, thời gian mà Hàn Đông xuất hiện trước ống kính không hề ít. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không để ý đến điểm này, dù sao có Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường vụ Tỉnh Phạm Đồng Huy, tin tức sẽ lấy anh ta làm chủ. Trong giới thông tin của Trung Hoa, nhiều lãnh đạo có mặt nên đương nhiên sẽ dựa vào người có cấp cao nhất làm trung tâm, điều này thành thói quen. Đối với người trong thể chế thành phố Tân Châu, tuy đa số người đều hiểu rõ thế cục của thành ủy, nhưng nhìn thấy lọ ớt tin này, cũng vô tình đẩy Hạ Kim Cường qua một bên, tình hình này khiến không ít. Góc truyện audio.com, người sản sinh ra nhiều liên tưởng, còn Hạ Kim Cường là đương sự, khi nhìn thấy tin này, y buồn bực đến nỗi cả ánh mắt dường như phát ra lửa. Cách chương.